Chương 590, bị cầm tù kế hoạch. Âm lại là một gậy đem cái quái vật này cho đập nằm xuống, yêu nguyệt đã là đầu đầy mồ hôi, tuy là thân thể này cũng không phải là thân xác con người khu, tuy nhiên lại cụ có thân thể con người tất cả công năng, yêu nguyệt cũng tương tự sẽ cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ bề bài. Chẳng qua trong mắt sợ ý mừng lại thì không cách nào lao đi, tuy là như trước không có thể đem cái quái vật này giết chết, chẳng qua đang đối chiến trong quá trình thân thể của chính mình đang ở một chút xíu ma hợp trưởng thành. Năm đó kiếm thuật cũng là một chút trở lại trong tay chính mình. Trong tay mình cầm chỉ là một cây thông thường thiết côn, chẳng qua ở năm đó yêu nguyệt thực lực thời kỳ đỉnh phong, sớm thì đạt đến vạn vật có thể làm kiếm tình trạng, thậm chí hư không ngưng kiếm cũng chẳng qua là chút lòng thành. Hắn hiện tại cũng không phải là đang tu luyện, chính xác mà nói chắc là đang khôi phục năm đó kiếm thuật. Đương nhiên, bây giờ cổ thân thể này thật sự là quá yếu ớt. Hơn nữa bởi vì hắn bây giờ là quỷ khóc mà không phải kiếm hồn, viện dĩ vô pháp khôi phục kiếm hồn cường đại kỹ năng, chỉ có thể sử dụng trụ cột nhất kiếm thuật công kích, chẳng qua cho dù là như vậy cũng đủ. Nhìn nữa quái vật kia, lúc này đã là sâu đậm ham xuống mặt đất trong bùn đất, còn đang không ngừng dãy rủa thân thể, một chút xíu đem đầu cho từ trong đất rút ra, nhắc tới quái vật năng lực khôi phục đích thật là hết sức kinh người. Bị yêu nguyệt đánh thời gian dài như vậy ra đau đớn kêu thảm thiết ở ngoài, dĩ nhiên không có gì thực chất tính thương tổn. Chỉ bất quá lần này yêu quái sẽ đem đầu nhổ sau khi đi ra vậy mà không nghĩ muốn chủ động công kích yêu nguyệt, dưới mặt nạ hai mắt vậy mà mơ hồ có chút sợ ý, kẹp ở lấy phẫn nộ cùng cuồng bạo, xem ra người này cũng là bị yêu nguyệt cho đã sợ. Nhìn quái vật này, yêu nguyệt đối với con ngươi cũng chợt sáng ngời, trong lòng dâng lên một cái có chút điên cuồng điểm quan trọng điểm. Xem ra sau này sẽ không thiếu bồi luyện. Thầm nghĩ lấy, yêu nguyệt nhìn quái vật này ánh mắt cũng là phát sinh biến hóa. Quái vật kia tâm run lên bần bật, không đúng, nó đã không có tâm, hàn ý là tới từ ở linh hồn. Nhìn lúc này người trước mắt này loại ánh mắt, cái loại cảm giác này giống như là đang đối mặt món đồ chơi giống nhau, khiến nó có một loại vô cùng dự cảm bất hảo. Được, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai trở lại chơi với ngươi. Đem gậy gộc thuận tay ném qua một bên một cái, sau đó liền hướng bên trong gian phòng đi tới, cái quái vật này yêu nguyệt đã có xử lý biện pháp, cùng với giết chết chẳng bị cầm tù đứng lên, đây chính là cái rất tốt bồi luyện đối tượng. Sáng sớm hôm sau, yêu nguyệt từ trong tu luyện lui ra ngoài, một đêm này cũng không chút nào ngủ nghỉ ngơi, chẳng qua vẫn là tinh thần sung mãn, không có cảm giác mệt mỏi chút nào, trong một đêm sửa chữa cũng là làm cho yêu nguyệt cảm giác được tự mình nhục thân. Thể cùng linh hồn tế vi đề thăng, tuy là rất nhỏ chẳng qua cũng thật thật tại tại tồn tại, chỉ bất quá tăng trưởng rất chậm ai chẳng qua tu luyện bản thân lì hệ nở là một cái tích thiểu thành đa quá trình, một ngày tu luyện tăng trưởng e rằng rất nhỏ, chẳng qua 10 ngày 100 nga y hơn 1.000 ngày tu luyện chất đống, luôn luôn sẽ có hiệu quả rõ ràng. Dựa mặt một cái, sau đó đi tới trước cửa sổ hướng về phần dưới nhìn lại, quả nhiên, quái vật kia lúc này đang co giúp ở một góc chung. Không ngừng gào thét, thoạt nhìn tựa hồ là vô cùng thống khổ, đồng thời yêu nguyệt cũng quan sát được quái vật này phong miệng hư động cũng là so với đêm qua khuyết trương lớn hơn một chút. Không ra 3 ngày, quái vật này hẳn là có thể tránh thoát ràng buộc, đến lúc đó lớn lên thành chân chính hư có thể cũng có chút khó làm, khán tới vẫn là muốn dành thời gian. Mở máy vi tính ra tùy ý nhìn một chút, khi thấy tự mình ngày hôm qua 1 vạn thượng thì có 1 vạn nhật nguyên nhập chướng sau đó. Yêu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bộ dáng như vậy về sau kiếm vấn đề tiền hắn liền không cần phải nữa đi qua hỏi, theo thời gian trôi qua chỉ biết tăng tuyệt đối sẽ không giảm thiểu, tối thiểu trong vòng 10 năm đều là quy tắc này. Sau khi làm xong những việc này Yêu Nguyệt liền vội vã xuất môn, tại hắn vừa ly khai không lâu sau cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng oán đờ dệ hai huynh muội tới tìm hắn, chỉ bất quá lại hưởng công vô ích. Ngay ngày hôm qua cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ vừa mới tốt nghiệp tiểu học, vượt qua mùa hè này liền muốn đi vào trung học cơ sở, bình thường bằng hữu của hắn tựa như làm thiếu, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có vài cái, lúc đầu muốn tìm yêu nguyệt cũng bỏ qua. Hoàn đờ dệ cũng là có một ít hơi thất vọng, đối với cái kia cứu nàng lánh khốc đại ca ca hoàn đờ dệ là rất hữu hảo cảm, tối thiểu nhất nếu so với củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tin cậy, đây là một loại không nói được cảm giác. Nếu để cho cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ biết mình ở mội mội trong lòng lại vẫn không có một mới quen người xa lạ tin cậy, không biết sẽ không trực tiếp bị tư cờ GIN thổ huyết. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ cần có chút thất vọng ly khai, chỉ bất quá đi ngang qua yêu nguyệt nhà này nhà lầu sân nhỏ thời điểm, Cụ Dồ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ luôn cảm giác tựa hồ là có một âm gió thổi qua đến, làm cho sau lưng của hắn lạnh siêu siêu, đang hồi tưởng lại đến tiền trận từ nơi đây truyền lưu qua án mạng, vừa đứng khuôn mặt nhất thời liền hơi trắng bệnh, sau đó lôi kéo Vạn Đở Dệ mau rời đi. Tuy là Cụ Dồ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ linh lực trong cơ thể cao kinh người, chẳng qua rốt cuộc vẫn còn con nít, có thể không thể nhìn thấy giả tồn tại còn muốn nhìn đối phương có hay không cường đại. Dù sao quái vật kia còn cũng không tính là hoàn chỉnh hư, cho nên Cụ Dồ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ tại không nhìn thấy. Đương nhiên nếu như hắn nguyên ý lưu lại tỉ mỉ quan sát một chút lời nói, nói không chừng còn có thể nhìn ra một ít mánh khỏe. Mà lúc này yêu nguyệt cũng không biết mình trong nhà đến hai cái mới quen bằng hữu, dựa theo trong đầu mình cái kia có chút không hoàn chỉnh lộ tuyến. Ở nơi này thị trấn cả dạ cụ dạ thất quải bắt quải loạn chuyển, cuối cùng hầu như hoa hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng là tìm được tự mình nghĩ phương muốn tìm. Đây là một cái tĩnh lặng hồ đồng, ở hồ đồng ở chỗ sâu trong có cái này một mảnh đất trống, an trí lấy một nhà thoạt nhìn vô cùng tiêu điều tiệm tạp hóa, chứ không nói lấy tiệm tạp hóa bản thân liền mở quá hẻo lánh, từ bên ngoài thoạt nhìn cũng là thuộc về lao cấp bậc đồ cổ, chỉ cần là người bình thường ước đoán cũng sẽ không tới nơi này mua đồ. Đương nhiên, tới nơi này cũng đều không phải là người bình thường.